Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợt bên dưới khe cửa, Oanh thấy thứ gì đó đang lờ mờ từ từ chui qua, trườn chậm chậm về phía của Oanh. Quá tối, không thể thấy rõ đó là thứ gì. Ánh chớp vừa lóe lên, Oanh đã kinh hãi muốn hét lên, nhưng Dung thì đã kịp lấy tay bịt miệng của Oanh lại. Thứ đen đuốc đó nhìn chính là tóc của ả ta đang trườn qua khe cửa tiến lại ngay một gần Oanh hơn. Thình lình từ phía ngoài kia, một tiếng hú dữ dội vang lên, kèm theo đó là tiếng gầm gừ của một con thú. Oanh thầm mừng rỡ vì nhỏ biết đó chính là con sói của bà Lâm. Nó đã thấy ả ta và đang cố xua đuổi đi. Khi ánh chớp lóe lên một lần nữa, Oanh thấy ả ta vẫn còn đứng đó, đôi mắt thì vẫn cứ đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào trong phòng, mặc cho con sói vẫn đang chu lên từng hồi đe dọa. Mớ tóc kia của nó cũng đã tiến sát đến chân của Oanh, khiến cho nhỏ và Dung phải liên tục lết lùi lại phía sau để mà tránh né nó. Tiếng chù não nề của con sói đã lại vang lên. Ngay sau đó là tiếng người từ đâu đó quát lớn: "Mau đi đi, để cho lũ trẻ được yên." Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 7 dị chuyện mang tựa đề Oán Nghiệt Tóc Ma của tác giả Thùy Linh. Hãy ủng hộ Ngọc Lâm và theo dõi tiếp cuộc hành trình của Oanh và Dung trên cái chặng đường đi tìm chân lý của bút tiên nhé. Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.